Chồng ma của em, chương 736, sát ý khát máu, góc truyện audio.com. Chấm, tôi chưa ngốc đến mức đỡ đòn tấn công mạnh của Tống Lăng Phong. Mặc dù một chọi hai không thể làm Tống Lăng Phong bị thương nặng nhưng tôi vẫn đủ sức đối phó. Tống Lăng Phong rất xứng đáng là thay âm dương mạnh của nhà họ Tống. Một chiêu mạnh không được thì ông ta lại lẩm bẩm mấy trận pháp khác. Không nhất định tất cả trận pháp của nhà họ Tống đều mạnh như nhau. Song tất cả đều rất khó chơi. Dùng răng mãi không phá được. Nội lực hao hụt khi bày một trận pháp mạnh không nhiều bằng nội lực hao hụt của kiếm quyết chúng tôi. Nhà họ Tống thích hợp đánh lâu đài còn tôi thì không, mục đích ban đầu của tôi không phải Tống Lăng Phong. Cách để lật ngược tình thế khi một chọi hai tốt nhất đó là làm một người bị thương nặng. Lạc Nhu lồm cồm bò dậy, quỳ hai gối chống tay xuống đất nhổ một búng máu. Chính là lúc này, ngay cái lúc trận pháp thứ hai của Tống Lăng Phong chuẩn bị tấn công tôi. Tôi đã biến mất ngay tức khắc. Cẩn thận, lần này người hét là Tống Lăng Phong chứ không phải nhóm chúng tôi. Tống Lăng Phong cảnh báo cẩn thận với Lạc Nhu nhưng ông ta chỉ biết trơ mắt nhìn. Tôi với chiến khí của Lao như viên đạn vàng. Không một ai đuổi kịp tốc độ của tôi. Thò e cái tôi đã xuất hiện trước mặt Lạc Nhu. Cô, Lạc Nhu chỉ kịp trợn mắt. Kiếm thần nhấc trên cao căm phịch vào ngực Lạc Nhu. Nếu Lạc Nhu không phản ứng nhanh nhạy chặn cánh tay trước e là cô ta đã chết rồi. Tách, tách, từng giọt máu nhỏ giọt xuống mặt đất theo mũi kiếm. Kiếm thần đâm xuyên qua cánh tay trái Lạc Nhu. Xuyên qua tay rồi cắm thẳng vào vai cô ta. Xuyên thủng qua vai chọc mũi kiếm ra ngoài. Máu cũng nhỏ giọt không ngừng từ mũi kiếm. Mẹ kiếp, cô dám làm tôi bị thương. Lạc Nhu hét trong đau đớn. Tôi không chỉ muốn làm cô bị thương mà tôi còn phải cho cô tàn phế. Tôi lạnh mặt rút kiếm thần ra khỏi vai Lạc Nhu. Lạc Nhu kêu đau. Thấy tôi lại nhấc kiếm lên và cuối cùng đã biết hoảng sợ. Cô định làm gì? Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám làm tôi bị thương, đợi đến lúc tôi tập hợp đủ tất cả linh hồn tôi sẽ chém cô thành trăm mảnh. Giờ tôi tặng cho cô bốn chữ chém thành trăm mảnh này. Sâu trong đôi mắt tôi xuất hiện sát ý khát máu và lại bổ kiếm xuống Lạc Nhu. Á, cánh tay trái của Lạc Nhu bị tôi chém. Tống Lăng Phong đã đến tiếp viện. Tôi biết cơ hội đã hết nên lại lắc người biến mất chứ không nán lại thêm. Ái đồng đồng, tôi phải giết cô. Lạc Nhu gào thét. Tống Lăng Phong xuất hiện bên cạnh Lạc Nhu vội vàng cầm máu cho Lạc Nhu. Còn tôi cầm kiếm lui về chỗ Lưu Nguyệt. Đồng đồng, sức mạnh của cô. Lưu Nguyệt ngạc nhiên khó thốt lên lời. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Sát ý khát máu khó hiểu tận sâu trong đáy lòng đang trào dâng trong tâm trí. Kiếm thần trong tay rung rung. Tôi cảm thấy từ mũi cho đến não bộ ngập mùi máu tanh. Cảm giác sảng khoái khi tôi chém cánh tay của Lạc Nhu cứ cuộn lên không ngừng. Tôi rất thích cảm giác chặt cánh tay đó. Tôi rất muốn giết người. Tôi rất muốn chém người. Tôi không cần biết là ai. Chỉ cần là người là được. Chỉ cần là người là tôi muốn chém. Tôi rất muốn. Rất muốn. Cô làm sao thế đồng đồng? Lưu Nguyệt vô vai tôi. Tôi giật mình tỉnh lại. Tôi mới bị làm sao thế? Sao tôi lại có suy nghĩ hãi hùng đó? Không cần biết là ai cũng muốn chém. Vậy với bạn bè của tôi thì sao? Cô khó chịu ở đâu à? Sao tự nhiên mặt lại lạnh thế này mà còn tái nữa? Sao trán cô đổ nhiều mồ hôi thế? Lưu Nguyệt lo lắng sờ mặt tôi. Cô ấy sợ hãi mau chóng bắt mạch cho tôi. Mấy giây sau... Cô có thai sao đồng đồng? Lưu Nguyệt hét, tôi đang sợ cái suy nghĩ của mình. Lau chán bảo, tôi không sao. Các cô mau đi trước đi, tôi vẫn gắng gượng được. Cô bị điên à, cô đang có thai mà lại còn đánh nhau. Cô không cần con nữa hả? Cô không sợ sinh non ư, các cô đi mau đi. Tự nhiên tôi bực bội hét vào mặt Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt sững sờ cũng nhận thấy điều gì đó sai sai. Có phải vì kiếm của cô không đồng đồng? Kiếm của tôi. Tôi cúi nhìn mũi kiếm vân đang rớt máu. Máu của Lạc Nhu khô từ lâu rồi, sao Vân rớt nhiều máu thế này? Không lẽ đây là máu của 999 trinh nữ đã tế cho kiếm thần? Tôi lại nhìn thấy những đôi mắt lúc ẩn lúc hiện ở trong kiếm thần. Đó là mắt của con gái. Có đôi mắt không cam lòng, có đôi mắt căm thù, có đôi mắt nguyền rủa. Đôi mắt nào cũng đang nhìn tôi như thể tôi là người giết các cô gái ấy. Tôi mất khống chế buông tay. Kiếm thần rơi keng xuống đất. Thoe cái cảm giác khát máu cũng biến mất. Tôi cũng đã bình tĩnh lại thật. Quả nhiên vì thanh kiếm này à. Quá nhiều oan hồn chết không nhảm mắt dưới lưỡi kiếm này. Oán khí quá nặng. Thanh kiếm này còn tà ma hơn cả kiếm Trảm Thi. Tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ nếu tôi lại cảm kiếm lại đánh nhau lại giết người lại xuất hiện cảm giác khát máu. Có khi nào tôi sẽ mất trí, chém cả bạn bè không? Huyệt Thái Dương cứ giật liên tục. Tôi day chán, nhắm mắt bắt mình bình tĩnh. Cô đừng ép bản thân mà đồng đồng. Tôi thấy Lạc Nhu đã bị thương nặng thế rồi, Tống Lăng Phong sẽ không đuổi theo chúng ta đâu. Chúng ta cùng đi đi. N nói. Tôi nhìn về phía trước. Lạc Nhu nằm dưới đất. Tống Lăng Phong đang khẩn cấp chữa cánh tay trái bị chém nửa. Chắc chắn cô ta mất cánh tay bởi tôi khi ấy đã chém chết cả tế bào sống lại của cô ta. Cánh tay của cô ta sẽ không gan lại được nữa. Ừ, đi cùng đi. Tôi quyết định. Lưu Nguyệt kéo dì Tống đi. Tôi xoay người đi được một bước bỗng dừng lại. Tôi ngoảnh lại nhìn kiếm thân đen xì nắm dưới đất. Nếu cầm kiếm vậy chưa biết chừng sau này sẽ làm bạn tôi bị thương. Nhưng nếu không cầm kiếm vậy, chúng tôi vào đây thành công cốc hết. TLO sẽ chiếm được kiến thần và thực hiện kế hoạch của ông ta một lần nữa. Tôi vô cùng xoăn suýt. Đi mau thôi đồng đồng. Lưu Nguyệt gọi tôi ở phía trước. Hời, tôi nghiến răng, khom người nhặt kiếm thần rồi đuổi theo Lưu Nguyệt. Tôi sẽ không bao giờ bị kiếm thân khống chế nữa. Tôi thề, Tống Lăng Phong không đuổi theo chúng tôi thật. Chúng tôi đưa dì Tống quay trở về phòng ngủ của Lạc Nhu. Chắc là dì Tống đã quá mệt. Suốt chặng đường cứ ngây ra để mặc chúng tôi kéo mà không vùng vằng. Lục Quy đợi chúng tôi ở ngoài cửa. Vừa ra ngoài Lục Quy đã chạy qua kiểm tra vết thương cho tôi. Khi bắt mạch và cũng xác nhận tôi đã mang thai nên mắng tôi té tát. Tống Lăng Phong sẽ không thả chúng ta đi dễ như vậy. Tôi nghi có bẫy nên mau rời đi thôi. Tôi ngắt lời của Lục Quy và đi ra ngoài phòng trước. Tôi vừa mới mở cửa mà một cái bóng màu đỏ bồng xuất hiện vào chui vào trong người tôi, cách chương.